Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, chương 788, Bất Tử Người. Ồ ô, uông, gâu, Tiểu Quy núp ở Mizuno bên chân. Thỉnh thoảng nhỏ giọng gào gào mấy lần. Mười phần thê lương, mười phần thê thảm. Nếu để cho đồng loại nghe được nhất định sẽ cùng Lý Tâm bên dưới cũng theo bi thương lên. Chỉ là Mizuno lại nghe không hiểu này chó sủa bên trong thê thê thảm thảm thích thích. Vẻn vẹn cảm thấy ồn ào, buồn bực mất tập trung. Ngày hôm nay trong thời gian ngắn phát sinh biến cố quá nhiều. Hơn nữa còn có này cẩu vật tạo thành phiền toái nhỏ. Phong độn đến trong tay ngươi đã thời gian bao lâu? Mizuno liếc mắt Tiểu Quy, sợ đến tiểu chó đất về phía sau co người. Quên, đã quên, Tiểu Quy trên mặt bỏ ra nịnh nọt cười. Ta nhất định sẽ nhanh chóng thăng cấp. Thật sự, bàn về thời gian trước sau, Tiểu Quy bắt được nhẫn thuật không thể nghi ngờ là mỗi cái dưới dây bên trong đối lập khá sớm. Nhưng tốc độ lên cấp lại không nghi ngờ chút nào chậm nhất. Không nói nhanh chóng thăng cấp lập tức thành tiên gia Tô Ít Tô cùng Hòa Thượng. Chính là Hebihime cũng đã đến cấp 5 hơn nữa còn khống chế tự nhiên năng lượng. Huống hồ năng lực chiến đấu kinh nghiệm càng không cần phải nói. Liên kích giết được qua huấn luyện người bình thường đều như thế khó khăn. Hokage thế giới bên trong thượng nhẫn nhóm nhìn thấy. Nói không chắc sẽ xấu hổ đụng tới chém giết này mất mặt chó đất. Dù cho chỉ có thể tam thân thuật ninja, giết lên người bình thường đến vậy là vô cùng dễ dàng. Thăng cấp như thế chậm, quả nhiên là khuyết thiếu sinh tử mài giũa. Mizuno nói lệnh Tiểu Quy bất an lời nói, nghe được sinh tử mài giũa nó sợ đến cả người run rẩy. Nó chí hướng chính là làm một cái ăn no chờ chết lười chó. Như Mizuno như thế. Người cũng nghĩ nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ chứ. Không, Tiểu Quy lắc đầu, không một chút nào nghĩ trở nên mạnh mẽ. Ta không muốn trở nên mạnh mẽ. Cũng không nhìn một chút cái khác những kia trở nên mạnh mẽ dưới dây trải qua gì đó. Nói cửu tử nhất sinh cũng không khuếch đại. Chỉ có Mizuno người này ngồi mát ăn bát vàng, nhiễu loạn toàn thế giới. Mỗi lần tin tức lớn đều có hắn hắc thủ, giết chết chính mình dưới dây đến cũng là nói ngốc liền ngốc không chút lưu tình. Quả thực là cái hậu trường đại ma vương, người như thế chi vụn còn có mặt mũi nói mình sao? Tuy rằng trong lòng mãnh liệt nhổ nước bọt, nhưng Tiểu Quy ở bề ngoài cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Chỉ có cậu mới có thể sống lâu dài, rõ ràng, người nghĩ trở nên mạnh mẽ. Mizuno chỉ trỏ đầu, hoàn toàn không có nhìn thấy Tiểu Quy chống cự mặt. Không, ta không muốn, đi thôi, quay về Tiểu Quy chỉ trỏ ngón tay. Mấy trăm dặm ở ngoài mặt biển đột nhiên bay lên một luồng chakra phản ứng. Thông linh thuật, không, biển bát gió mắt nơi đột nhiên thêm ra một đạo chó đất bóng người. Nó cổ họng chữ bên trong còn, chả, kéo ông cuối. Một cước đạp không dưới suýt nữa trực tiếp rơi xuống hướng về mặt đất. Tiếp ứng Seragon phân thân quay về mộng bức Tiểu Quy thần bí Iso. Cười, đón lấy bỗng nhiên tiêu tan. Vì để cho chính mình tiến vào gió mát, đã không biết có bao nhiêu đạo phân thân hy sinh ở đi tới trên đường. Tàn khốc hắc thủ Mizuno làm sao sẽ bỏ qua biển vỏ sò nhớ cơ hội tốt như vậy. Làm phân thân hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, đón lấy liền muốn xem Tiểu Quy chính mình. Đây là cái nào? Bão gió mát nơi rất là bình tĩnh, nhưng Tiểu Quy nhạy cảm giác được ở cách đó không xa cuồng bạo sức gió. Cái kia mạnh mẽ sức gió không nghi ngờ chút nào sẽ đem mình xé nát tan. Bão trung gian trên dưới hình vuông thành yên tĩnh hình trụ đường nối. Có thể theo bão di chuyển nhanh chóng. Bão mát cũng đang nhanh chóng theo thay đổi quỹ tích. Nếu như theo không kịp bão tốc độ, chính là Tiểu Quy cường độ thân thể cao đến đâu lên gấp 10 lần cũng không đủ dùng. Tiểu Quy lập tức phản ứng lại chính mình trải qua cái gì. Cùng với nơi này là nơi nào? Có thể từ phía trên chạy trốn. Sao? Ngẩng đầu nhìn không trung đường nối. Tiểu Quy trong lòng càng ngày càng không hề chắc. Bão hình như là từ trong vũ trụ liền có thể quan sát được tinh cầu hoạt động. Chính mình chẳng lẽ muốn vẫn bay đến vũ trụ biến thành vũ trụ chó? Thân thể bay độ vũ trụ. Tiểu Quy không biết mình bay đến vũ trụ sau sẽ phát sinh cái gì, không biết sẽ lấy thế nào phương. Thức tạ thế, này vốn là tử cục. Trừ phi mình thật có thể đuổi tới bão tốc độ di động. Có thể đó là bão. Từ một thế giới di động đến một thế giới khác. Không biết còn, chả, phải tiếp tục tiến lên nhiều đường xa đồ. Không có đủ cường năng lực bay liền chẳng. Làm sao có khả năng hơn được bão? Có điều cũng không phải không thể. Tiểu Quy còn, chả, chưa bao giờ đem hết toàn lực đi làm qua một chuyện nào đó. Ngay ở Tiểu Quy cho mình tiếp sức thời điểm, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện Mizuno Đại Ma Vương âm thanh. Đài điều khiển gió di động. Cái gì? Tiểu Quy quơ quơ lỗ tai, coi chính mình nghe lầm chủ nhân lời nói. Đài điều khiển gió di động. Đây là người ra lệnh. Biển vỏ sò nhớ nhưng là ảnh hưởng mấy chục hơn triệu cây M2 siêu cấp bão. Làm sao có khả năng bị nó ảnh hưởng điều khiển? Vẻn vẹn là truy đuổi bão tốc độ. Cũng đã muốn đem mình mệt thành chó chết. Không làm được. Cái này ta thật sự không làm được. Tiểu Quy còn, chả, muốn tiếp tục cò kè mặc cả. Nhưng đối với diện Mizuno trực tiếp đóng hội thoại, đối mặt tinh thần liên hệ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tiểu Quy trong lòng chỉ có bi thương. Nó khả năng không phải người, nhưng Mizuno là thật sự chó. Chỉ tay đem Tiểu Quy ném tới trên Thái Bình Dương không? Mizuno trong lòng ác khí cuối cùng cũng coi như biểu đạt không ít. Tuy rằng tình huống lúc đó coi như Tiểu Quy đem một đám người đánh giết cũng là chuyện vô bổ. Sở siêu tự nhiên viên trước bị siêu phàm sức mạnh đánh giết chỉ có thể càng thêm quả cân thân phận của chính mình, nhưng cái này đi theo bên cạnh mình chó săn xác thực vô dụng chút. Hắn nhưng là đối với phong độn mang nhiều kỳ vọng. Ngày hôm nay cùng Shimojima Kiyomi một phen dao động, nhìn như thành công, nhưng giấu giếm một loạt vấn đề. Không biết lúc nào chính mình sâu một tầng thân phận sẽ bị vạch trần. Hơn nữa, hòa thượng cùng Takahashi Karen gây ra sự tình đều quá to lớn. Hòa thượng đến cũng còn tốt. Takahashi Karen trở tay đoạt đạn hạt nhân sau đó ở Nhà Trắng trên không chuồn mất một vòng cử động. Không muốn quá kiêu ngạo, nếu không phải như thế làm sẽ nhiễu loạn thế giới thế cuộc. Càng dễ dàng ẩn giấu thân phận của chính mình, Mizuno kiên quyết sẽ không cho phép như vậy hành động, mạo hiểm. Hơn nữa thông qua chính phủ sức mạnh được hết thảy lông chim. Này không khỏi cũng quá mức giảo hoạt. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là Takahashi Karen Kamui không gian chính mình cũng có thể sử dụng. Bất cẩn rồi, lại bị người bình thường phát hiện cái gì? Gõ lên mặt bàn, Mizuno liên tục làm tính toán. Có điều như vậy cũng tốt, có Yuriwaka Daijin bên ngoài thân phận, bọn họ nên sẽ tạm thời thu lại một ít, sau đó phải không ngừng chế tạo sự kiện gia tăng tầng này thân phận. Tiếp tục nhiễu loạn cục diện. Takahashi Karen, ta thật không có nhìn lầm ngươi. Toàn cầu các quốc gia còn, chả, mê say với hoa phủ. Washington DC, trên không tình cảnh đó. Không người chú ý tới Bắc lục địa khu một gian trong núi chùa miếu lặng lẽ xuất hiện cụ, thi thể. Khắp toàn thân không có một khối hoàn chỉnh da rẻ. Nhưng trái tim nhưng vẫn là ngoan cường nhảy lên hoạt động. Lại như là người chết vẫn cứ quyến luyến phàm tục. Chỉ là không biết này quyến luyến đến tột cùng là đối với nhân gian không muốn. Vẫn là đối với một số chấp niệm không cam lòng. Đùng đùng, một con tiểu phi trùng không chịu được bên ngoài phòng lạnh giá. Thảm hề hề bay đánh vào chùa miếu trên cửa sổ. Trong đại sảnh có mấy tòa Phật đà. Kinh công tượng đáp,